Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1159, làm sao bây giờ? Trương Dương nhìn đứng lên Kimiaki Inoue, nghe được hắn mới vừa nói câu nói kia, cả người đều sửng sốt. Đây là ý gì a? Trước đó ta đã nói rồi, bọn họ còn có chỉ số thông minh. Trương Hiểu Đình theo Trương Dương đằng sau nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn tất nhiên nhớ rõ mấy câu nói đó. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại còn sẽ nói tiếng người. Trương Dương tiên sinh, đã lâu không gặp. Kimiaki Inoue thanh âm khàn khàn. Nói chuyện lúc tựa như là có đàm trong cổ họng đồng dạng. Cái nanh của hắn cũng không còn lộ ra. Con mắt cũng thay đổi thành màu đen. Chỉ là quần áo trên người phá lạn điểm. Thế nhưng là vừa rồi cái kia dã thú dáng vẻ, Trương Dương trực tiếp trước hết nhập là chủ. Ngay lập tức chính là đem đối phương trở thành một cái không có đầu óc dã thú. Đã lâu không gặp, Trương Dương cười nói. Xác thực khoảng cách lần trước theo lang băm mộ đi ra lúc, cũng đã là thật lâu chưa từng nhìn thấy hắn. Từ khi lần trước đánh bạc liền không có gặp qua ngươi. Kimiaki Inoue cười ha hả nói. Trương Dương sửng sốt, lần trước lúc gặp mặt không phải tại lang băm mộ sao? Hắn đã đem sự tình lần trước quên đi. Như vậy hắn tại lang băm mộ trong rốt cuộc trải qua cái gì? Làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Người bằng hữu đâu? Trương Dương cười hỏi. Trên tấm ảnh hết thảy có hai người. Hiện tại Kimiaki Inoue ở trước mặt của hắn. Như vậy cái kia Yaobi đâu? Hắn không ở nơi này. Kia là đi nâng nào? Đã đi tìm các ngươi người. Kimiaki Inoue không khách khí chút nào nói. Các ngươi tự mình tới một chuyến. Chúng ta cũng muốn đi qua một chuyến. Hắn cười hắc hắc nói. Có qua có lại không phải sao? Nghe nói như thế, Trương Dương mộng. Hắn đã sớm cảm giác nhóm người kia trong kỳ thật có lại gián điệp. Mà người kia chính là Vương Vĩnh Nghiệp. Trương Dương tại nhìn video ghi hình thời điểm. Cho Trương Hiểu Đình hào hào sai xử một chút. Nói cho đối phương biết người này thực khả nghi. Hơn nữa tại lúc đi. Trương Dương cũng đối với vị lão giả kia nháy mắt. Hắn cũng hẳn là biết chính mình muốn biểu đạt cái gì à. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình. Nàng đối hắn nhẹ gật đầu. Ra hiệu trước khi tới. Những chuyện này nàng đã làm tốt an bài. Trương Dương thở dài một hơi. Còn tốt hắn trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Bằng không, nghe đối phương ý tứ. Còn không biết, sẽ phát sinh chuyện gì. Đã như vậy trước hết đem người giải quyết. Trương Dương nói xong, không chút do dự móc súng lục ra. Hai phát, một súng là Trương Dương đánh, một cái khác súng thì là Trương Hiểu Đình đánh. Kimiaki Inoue đột nhiên cùng vẫn luôn báo đồng dạng, mau lẹ né tránh thương thứ nhất, hướng về Trương Dương mặt đánh tới. Trương Dương biết, gia hỏa này đã không phải là người, thời gian này hoàn toàn không cần thiết hạ thủ lưu tình. Trương Hiểu Đình một thương kia chính giữa mi tâm. Kimiaki Inoue lại một lần nữa bay ra ngoài. Trương Dương nhìn thấy súng chính giữa mi tâm. Thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm nói. Đã chính giữa mi tâm. Hẳn là liền chết đi. Như thế nào? Tỷ tỷ kỹ thuật bắn so ngươi chuẩn đi. Trương Hiểu Đình cười ha hả nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn liền không có dùng như thế nào qua súng. Đánh không chúng cũng không thể quở trách nhiều. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Cái kia gà trống lớn đến bây giờ vẫn như cũ là ở vào khẩn trương trạng thái. Người cũng đã chết rồi. Cái này gà như thế nào vẫn là khẩn trương như vậy đâu. Hắn như vậy nghĩ thời điểm. Đột nhiên một hồi âm thanh xé gió theo bên tai truyền đến. Trương Dương hơi sững sờ. Theo bản năng quay người. Kimiaki Inoue vồ hụt, ổn ổn rơi xuống đất, chờ Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình. Làm sao có thể? Trương Hiểu Đình lớn lên miệng, sửng sốt nói, vừa rồi một thương kia rõ ràng là đánh trúng đối phương mi tâm. Người nào lúc này cũng đều lạnh thấu. Hơn nữa trên trán của hắn còn có một cái súng động. Như vậy đều không có chết. Trương Hiểu Đình mộng, Trương Dương cũng mộng. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Bọn họ rốt cuộc trải qua cái gì? Như thế nào đều bộ dáng này? Vẫn là không có chết mất. Rất đau à. Kimiaki Inoue hừ một tiếng nói. Hắn còn có thể cảm giác được đau đớn. Vậy đã nói rõ vẫn là một nhân loại đi. Điểm này Trương Dương trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Nếu như hắn không còn là nhân loại lời nói. Như vậy hiện tại ở chính mình trước mặt người này. Rốt cuộc là cái gì đây? Hắn là một cái gì bộ dáng quái vật? Tại lang băm mộ trong. Hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Trương Dương lúc ấy đi ra lúc. Liền rốt cuộc không có nhìn thấy hai người kia rồi. Trương Hiểu Đình, ngươi tìm một chỗ trốn đi. Trương Dương trịnh trọng nói. Nếu như súng đối với hắn không có tác dụng. Không biết thất thương quyền có tác dụng hay không. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu. Ôm lấy trên đất gà trống lớn trốn đến một gốc cây đằng sau. Cái kia gà trống lớn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kimiaki Inoue. Chờ ta giải quyết bọn họ. Liền đem ngươi cái này gà trống lớn ăn. Kimiaki Inoue đối gà trống lớn nói. Gà trống lớn có vẻ như nghe hiểu hắn. Con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Kimiaki Inoue. Bất quá nhưng không có vừa rồi ánh mắt như vậy sắc bén. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Cái này gà trống lớn thật đúng là một cái thông linh tính gà trống. Hắn nắm chặt nắm đấm. Chậm rãi điều động thất thương công pháp. Con mắt nhìn chằm chằm vào Kimiaki Inoue. Lần trước, ngươi đánh bại ta. Lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Kimiaki Inoue cười ha hả nói. Trương Dương không có trả lời hắn. Tập trung tinh thần. Con mắt nhìn chằm chằm vào Kimiaki Inoue. Chỉ là hắn vẫn luôn không có nói qua lang băm mộ sự tình. Là hắn quên rồi sao? Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ. Thủ hạ bại tướng. Trương Dương cười ha hả nói. Kimiaki Inoue hừ một tiếng. Trực tiếp hướng về Trương Dương vọt tới. Trương Dương nhìn thấu đối phương kiếm chuyện. Không ngừng lui lại. Con mắt không được đánh giá đối phương. Chuẩn bị tìm một cái đột phá khẩu. Chính là cái này. Trương Dương mỉm cười. Một chưởng đánh ra ngoài. Trực tiếp đẩy tại đối phương nơi tim. Kimiaki Inoue một tiếng buồn bực uống. Lui về phía sau mấy bước mới đứng vững trận cước. Chỉ là hắn cảm giác được trái tim có rất nhỏ đau đớn. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trương Dương liên tục bại lui. Trương Hiểu Đình tâm đều cổ họng. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, thế cục trực tiếp liền nghịch chuyển. Kimiaki Inoue lui về phía sau mấy bước về sau, kinh ngạc nhìn Trương Dương nói: "Không sai, ngươi quả nhiên không phải một người bình thường." Trương Dương cười ha ha, nửa đùa nửa thật nói: "Vô dụng, ngươi khen ta cũng không có cái gì ý nghĩa, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Mặt ngoài nhìn Trương Dương coi như nhẹ nhõm, thế nhưng là lòng bàn tay của hắn lúc này đã toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi một quyền kia, Trương Dương căn bản không có lưu thủ, thế nhưng là đối phương chỉ là lui về phía sau mấy bước. Hơn nữa nhìn đối phương cái dạng này, sắc mặt không thay đổi, hẳn không có nhận thất thương quyền công pháp ảnh hưởng. Trương Dương nắm chặt nắm đấm. Mặc dù là tại nói chuyện, nhưng là mắt nhìn chằm chằm vào Kimiaki Inoue. Tiếp tục, Kimiaki Inoue hừ một tiếng, lại một lần nữa hướng về Trương Dương đánh tới. Rốt cuộc phải làm gì? Làm sao bây giờ? Trương Dương không ngừng tại trong đáy lòng lặp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.